Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85. Sinh tử một khắc. Ha ha. Bình Phàm khinh miệt cười cười. Này các ngươi những người này, tự nhận là cao cao tại thượng, không đem người thường khi người thấy. Lẽ nào các ngươi đã từng thì không phải là từ người bình thường tới sao? Các ngươi khó đạo thiên sinh là thánh cấp trở lên cường giả sao? Tiểu tử, khác phí lời rồi. Lai lịch của ta cùng các ngươi bất đồng, quan điểm của ta không có bất cứ vấn đề gì. Thiên địa bất nhân, thích giả sinh tồn. Đáng tiếc ngươi sống không quá hôm nay, bằng không khi ngươi sống thêm hơn mấy trăm ngàn năm sau, ngươi liền sẽ phát hiện ngươi còn sống duy nhất động lực liền tiếp tục sống sót. Vì có thể sống càng xa xưa, tất cả chỉ phải có thể sống được phương pháp, cái gì đều được làm. Phải, e rằng, thế nhưng ta công nhận sự tình, dù cho có mặc cho nguyên nhân gì, ta cũng sẽ không thay đổi. Đây chính là ta nói. Bình Phàm một mặt cùng với nói chuyện với nhau, một mặt kéo dài thời gian. Mấy người các ngươi đuổi mau rời đi, group mang lấy bọn họ đi. Lão đại chúng ta không đi, muốn chết cũng muốn chết ở. Đuổi mau rời đi, đi. Bình Phàm hoàn toàn là dùng quát hô lên. Group thấy bình thường biểu tình một khắc kia, hắn hiểu được rồi, đó là quyết tuyệt. Chúng ta đi, lão đại bảo trọng. Nói xong, group lôi kéo Vưu Lê Tự Vãng ngoại báo, vừa chạy nước mắt từ hắn đầu khô lâu trên vẩy đi ra. Bình Phàm, ngươi nhất định phải sống trở về. Vưu Lê khóc nhìn thân ảnh Bình Phàm. Đại tướng các hạ, chính ngươi bảo trọng, chúng ta đi. Mọi người dĩ nhiên có chạy trốn. A hát, những con kiến hôi kia dĩ nhiên muốn chạy. Ngươi hỏi cái gì nếu không? Đâu, các ngươi cho rằng chạy thoát nha. Hắc ám kết giới, cùng hắc bào nhân làm trung tâm, màu đen cực quang nhanh chóng hướng đảo bốn phía khuếch tán. Rất nhanh màu đen lá chắn bao trùm nửa đảo nhỏ cao thấp. Chính đang chạy trốn mấy người, đột nhiên cảm giác một đạo hắc quang hiện lên. Phía trước một đạo nửa màu đen trong suốt lá chắn che đở phía trước lối đi. Không có thấy rõ Brook, vẫn chạy về phía trước. Rầm một tiếng, cả người đều đụng vào kết giới mặt trên. Đau chết ta rồi. Đây là vật gì? Cả người đều bị kết giới bắn ngược trở về. Loại vật này đã nghĩ ngăn trở đường lui của chúng ta. Xem ta như thế nào phá vỡ nó. Tròn múa đột kích chạm. Brook chém liên tục mấy mươi lần. Ba tông kiếm mang theo âm hàn hoàng tuyền chi khí, xông thẳng kết giới. Kết giới cũng không như trong tưởng tượng nghiền nát, chỉ là sinh ra hơi rung động. Con kiến hôi nhóm, muốn lại uổng phí sức lực rồi. Này các ngươi, chút ngay cả thánh cấp cũng không có đạt đến con kiến hôi. Ta làm cho các ngươi biết cái gì là không còn cách nào chống cự. Tử vong pháp tắc, vong linh địa ngục, chỉ thấy trong lúc bất chợt mặt đất thất ở buông lỏng. Từng cái thổ bao từ mặt đất ở chỗ sâu trong. Đột nhiên thổ bao từ từ nứt ra, một con khô lâu tay từ trong đất vươn. Từ từ cả bộ xương khô đều từ trong đất bò ra. U ha ha ha, thật là đáng sợ, tất cả đều là khô lâu. Nói xong group thân hình cao lớn, toàn bộ tất cả đều cưỡi ở Vưu Lê trên người. Người cái phế vật, cho ta từ trên người ta lăn xuống đi. Vưu Lê cắn răng nghiến lợi hướng về phía group nói rằng. U ha ha ha, nhân ra rất sợ đó, cần mỹ nữ quần lót thoải mái. Kế tiếp chỉ nghe, đông, này các ngươi chút con kiến hôi, chân chính địa ngục đánh đến nơi rồi. Đi ra, khô lâu vương giả, bơi ở tử vong thế giới quân vương, để cho ngươi khủng bố phủ xuống ở này cái xa suốt thế giới. Toàn bộ mặt đất đều ở run rẩy kịch liệt lấy, ở đảo bỗng nhiên trung ương xuất hiện một cái hắc động lớn. Trong hắc động chỉ có bóng tối vô tận. Đột nhiên một cái bàn tay to lớn từ trong hắc động vươn. Bàn tay lớn như quân hạm, một chưởng vỗ hướng đại địa. Xì, chấn động kịch liệt sau, ở trên đảo để lại to lớn vân tay. Ngay sau đó hắc động e rằng quá nhỏ, thân thể to lớn đang liều mạng hướng ra phía ngoài giãy giụa. Không tốt, đuổi mau ngăn cản nó đi ra. Bình Phàm biết nếu mà làm cho mua một đại gia hỏa bò ra ngoài, sợ rằng thế giới này thực sự xong. từ cái vật kia soái cảm thụ khí thế. Ngay cả đối diện cái tên kia, đều không có loại này khí thế. Con kiến hôi nhóm, có nhiều như vậy món đồ chơi. Chơi với ta nhi, ta liền đại độ nói cho các người một ít cơ bản thường thức. Ta là một gã tử vong quy tắc tu luyện giả. Tử vong quy tắc đặc điểm lớn nhất, là có thể triệu hoán đến tự minh giới tử vong hành giả. Làm thánh cấp ta đây, có thể triệu hoán thánh cấp điên phong tồn tại. Đó là càng thêm tiếp cận thần cấp tồn tại. Ở này cái xa suốt thế giới, vậy là sự tồn tại vô địch. Ha ha, run rẩy, con kiến hôi nhóm. Nói xong hắc bào nhân phi tương phải phủ xuống tồn tại trước người. Cũng có lẽ là vì hướng chúng sinh biểu hiện sự cường đại của hắn. Cái hắc động kia bị đối diện tên dãy giụa càng lúc càng lớn. E rằng sau một khắc tận thế liền thực sự phủ xuống. Group, Vưu Lê, xem ra chúng ta lữ trình mắt kết thúc. Cảm tạ các ngươi có thể một mực làm bạn ta. Ta không thể mang theo các ngươi đi tìm đại lâu hải tặc Roger rồi. Gặp lại sau vải dệt thủ công. Gặp lại sau xinh đẹp Vưu Lê. Bình phàm đang nói xong sau cùng xa nhau. Đối với bọn họ ly biệt cười cười. Muốn, lão đại ngươi bằng lòng chúng ta phải tiếp tục đi tới đích. 10 năm, 20 năm, hảo cảm người. Bất quá này các ngươi chút con kiến hôi có thể thay đổi gì sao? Ha ha ha, hắc bảo nhân tiếng cười đắc ý. Vang dội toàn bộ bầu trời. Nỗ lực lên, nỗ lực lên. Đột nhiên nguyên bản chạy trốn bốn phía đảo dân nhóm. Đột nhiên đình chỉ tán loạn. Mọi người tự giác mặt hướng Bình Phàm. Nghe xong sao? Này các ngươi chút hay là trường sinh tồn tại? Cũng không biết, con kiến hôi cũng có mình sống sót quyền lợi. Ha ha, vậy có như thế nào đây? Con kiến hôi thủy chung là con kiến hôi. Chỉ có làm như vậy. Bỗng nhiên Bình Phàm vọt lên đứng ở trước mặt hắc bảo nhân. Ta tướng làm vì cái thế giới này đại biểu. Khiêu chiến ngươi, nếu như ta thắng. Như vậy ngươi sẽ hoàn toàn từ thế giới này vĩnh viễn ly khai. A hát, trên thớt thịt, còn có thể nhảy ra lao lung sao, ha ha. Bỗng nhiên Bình Phàm cười ha ha. Thịt hay không nhảy ra lao lung. Thử xem chẳng phải sẽ biết sao, bỗng nhiên Bình Phàm giết hướng hắc bào nam tử. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay từng chiêu sắc bén. Hắc bào nam tử chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay. Đối với cái này chủng thánh cấp trở xuống công kích, hắn chẳng đáng cố sức ngăn cản. Tiếp ta một chiêu mạnh nhất. Bình Phàm nói xong xông hướng thiên không. Cánh ve, chảm thiên. Đột nhiên Bình Phàm hóa thành một bính cự kiếm. Nhằm phía hắc bào nam tử. Chỉ có như thế thực lực sao, xem ra cũng nên chào cảm ơn rồi. Đang ở tự đắc hắc bào nam tử. Đột nhiên cảm giác không đúng. Bình Phàm nguyên bổn muốn công kích hắn. Đột nhiên cải biến phương hướng, từ bên cạnh nàng đột phá, trực tiếp công kích trên người tử vong hành giả. Một tiếng vang thật lớn, đang dãy giụa tử vong hành giả, bị ép cắt đứt nghi thức, bị đuổi về rồi minh giới. Hắc bào nam tử vẻ mặt vẻ giận dữ, tiểu tử muốn chết, một trưởng bổ về phía Bình Phàm. Các loại đúng là ngươi, quy luật quấn quanh, một đạo màu đen sợi tơ cuốn lấy hắc bào nhân cổ chân. Mượn hắc bào nhân công kích độ mạnh yếu, cùng nhau tướng hắc bào nhân túm đi sắp sửa tắt trong hắc động. Lão đại, Bình Phàm các hạ, khi hắc động tiêu thất lúc, nơi nào còn có thân ảnh Bình Phàm? Bình Phàm tướng hắc bào nhân cùng nhau dẫn vào rồi minh giới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.